Xế chiều hôm nay, hắn có được tin tức, thị ủy chính phủ thành phố cùng một chỗ tại trên báo chí phát ra báo tang Trung Thành giai cấp vô sản. Cố Vĩ vừa, theo bệnh tim đột phát cứu giúp không có hiệu quả, ở XX Nguyệt XX ngày qua đời, vào khoảng 3 ngày sau cử hành hỏa táng. Vừa mới Triệu Minh theo xe tải radio cũng nghe đài vốn là tin tức tiếp âm, đại ý cùng báo tang giống nhau. Đường đường trước thị trường cùng thị nhân đại chủ nhiệm con trai ruột, cư nhiên hoàn toàn không theo biết vụ án điều tra tiến độ. Cây đổ đàn khỉ tán, hoặc là nói vua nào triều thần nấy a. Triệu Minh lẳng lặng ngồi ở trong xe, hắn tuyệt đối không tin lão đầu hiểu ý bệnh đường sinh dục đột nhiên, trái tim của hắn rất tốt, cho dù chết tại cái đó nữ nhân trên giường, thậm chí là cái bụng phía trên, đều không có khả năng, hắn tính năng lực tốt thần kỳ, theo nương theo lão đầu 8 năm có thừa đại bí Lý Đào có một lần nói với hắn, lão gia tử đêm ngự tam nữ, còn có thể ép buộc đến 3 giờ sáng. Đúng rồi, Lý Đào, đã lâu không có chạm qua mặt, lão gia tử tại lui đến nhân đại phía trước, đem Lý Đào phóng ra ngoài đến thành Bắc khu nhậm khu trường, gần nhất hình như không có thanh âm. Triệu Minh nghĩ đến chỗ này, nổ máy xe, chiều Lý Đào chỗ ở đi qua. Gạch nối dài gạch nối dài. Lạc theo một mực theo buổi sáng ngủ thẳng buổi tối 7-8 giờ mới tỉnh lại, này thời kỳ, Vương Kiệt một mực bồi tiếp nàng, không rời đi nửa bước. Mở mê người ánh mắt, đập vào mắt chỗ là Vương Kiệt ôn nhu ánh mắt, Lạc theo nhẹ nhàng cười ngươi một mực bồi tiếp ta sao. Vương Kiệt gật gật đầu ân, ta nói, muốn một mực bồi tiếp ngươi. Tốt lắm, cơm chiều đã đến giờ rồi, rửa mặt một chút, xuống lầu ăn cơm đi. Nga, tốt, Lạc theo nói, trực tiếp theo Vương Kiệt trong lòng ngồi dậy, lúc ngủ, nàng váy ngủ váy sớm vén tới eo hông, nàng ngồi xuống, hai đầu trắng bóng đùi bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt. Này còn không phải là quan trọng nhất chính là, nàng mặc cái kia đầu đồ lót sexy bị Vương Kiệt một tia không rơi nhìn một lần. Kia thiếu không thể ít hơn nữa vải dệt, cùng với vải dệt bọc lại cùng loại bánh bao giống nhau nâng lên. Vương Kiệt ánh mắt nhất đột biểu tỉ, người dám không dám tiếp tục lớn mật một điểm. Lạc theo lấy lại tinh thần, a kêu to một tiếng, liền vội vàng kéo qua chăn đắp lại chính mình nửa người dưới, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, tức giận xấu hổ muốn chết nhìn chằm chằm Vương Kiệt ngươi, ngươi thấy rồi hả? Chưa, ta cái gì cũng không thấy được. Vương Kiệt liền vội vàng lắc đầu. Lớn mật như thế nội y, thật sự là quá gợi cảm. Lạc theo một cước đem Vương Kiệt đạp xuống giường ngươi đi ra ngoài, mau đi ra, ta muốn rời giường. Trần trụi thân thể còn không có cái gì, dù sao mọi người là xích từng nhánh đến. Nhưng là xuyên loại này lớn mật nội y, nam nhân nhìn thấy, trong lòng nhất định tại đoán nghĩ cái này tính tình của nữ nhân. Rối loạn, lớn mật, nóng bỏng, nhiệt tình. Vương Kiệt buồn bực từ dưới đất đứng lên đến. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi biểu tỷ, người đây coi là chưa tính là qua sông đoạn cầu à. Lạc theo hừ lạnh nói ngươi cứ nói đi. Ta nói tính. Ta nói không tính là, đây chỉ là ta đối với ngươi trừng phạt, việc này đều là ngươi nên làm, đây là ngươi bồi thường ta đấy. Như vậy cũng được, Vương Kiệt đột nhiên cười hắc hắc, ánh mắt liếc về phía Lạc theo chân giữa, ánh mắt xấu xa nói biểu tỷ, người bộ kia nội y đỉnh gợi cảm. Cút! Lạc theo đại xấu hổ. Nắm lên gối đầu liền hướng hắn ném tới. Vương Kiệt cười ha ha đi ra cửa. Lạc theo ngồi ở trên giường, phát ra trong chốc lát ngốc, sau đó đột nhiên bật cười, trong lòng một mảnh bình thản, tối hôm qua oán hận đã hoàn toàn tiêu tán, lưu lại chính là một loại không hiểu tình cảm cùng với ấm áp. Người biểu tỷ đâu này? Đi đến dưới lầu, mẫu thân Lý Gia Hân đã chuẩn bị xong cơm chiều, cơm trưa sẽ không ăn, đừng nói, Vương Kiệt còn thật đói bụng. Nga, nàng tại thay quần áo. Vương Kiệt tùy ý hồi đáp, Lý Gia Hân liếc nhìn con, khẽ cau mày nói hai người các ngươi cũng chú ý một chút, dù sao hiện tại tuổi tác cao, có ít thứ cũng muốn kiêng dè một chút. Vương Kiệt biết mẫu thân chỉ cái gì, lúc trước hắn ôm lấy Lạc theo đi ngủ, Lý Gia Hân liền đi xem qua, cuối cùng không nói gì. Vương Kiệt mỉm cười nói mẹ, biểu tỷ trách ta tối hôm qua chưa có trở về, nàng trừng phạt ta ôm lấy nàng ngủ, người có biết, ta cùng nàng từ nhỏ quan hệ là tốt rồi, ngủ ở cùng một chỗ cũng không có gì, trước đây ta quá nhỏ. Ngủ ở ngươi trong lòng, không có cảm giác gì, vừa vặn, hiện tại ta ngủ ở biểu tỷ trong lòng, ôn lại một chút tình thương của mẹ vĩ đại. Lý Gia Hân cười mắng nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi còn ngờ ta. Chưa, tuyệt đối không ý tứ này, ta chính là nói, trước đây nằm ở ngươi trong lòng khi đối với tình thương của mẹ không có gì ý thức. Hiện tại có ý thức rồi, mà ta lại không thể nằm ở ngươi trong lòng đi ngủ, vừa vặn, biểu tỷ tại trên trình độ nhất định cùng mẫu thân thực tương tự. Ta ngủ ở nàng trong lòng, thì tương đương với ngủ ở ngươi trong lòng. Điều này có thể để ta cảm nhận được một loại tình thương của mẹ vĩ đại, tình thương của mẹ ấm áp. Thằng nhãi này thật có thể bậy bạ, từ trước đến nay chưa nghe nói qua cảm nhận tình thương của mẹ là như vậy cảm nhận. Lý Gia Hân bị hắn nói cắp vòng hồ đồ, nghĩ nghĩ, lúc này mới tức giận, ta mặc kệ, ngươi cái gì tình thương của mẹ không tình thương của mẹ, tóm lại, các ngươi cho ta chú ý một chút, nếu để cho người khác biết, còn cho rằng hai người các ngươi có cái gì đâu. Gì, mẹ, đầu ngươi thì sao, như thế nào, ngươi động tác nhìn như vậy không được tự nhiên. Vương Kiệt cuối cùng chú ý tới mẫu thân cổ không thích hợp, cổ nàng cứng ngắc, hoạt động rất không linh hoạt. Lý Gia Hân cười khổ nói tối hôm qua ngủ bị sái cổ rồi, cổ một mực vô cùng đau đớn, quay đầu rất không thuận tiện. Nga, là như thế này, ân, ta cho ngươi xem một chút đi. Vương Kiệt đau lòng nói. Không cần, ăn trước quá cơm rồi nói sau. Lý Gia Hân cười nói, con quan tâm nàng vẫn là rất được dùng, tốt. Tỷ tỷ, thì sao, như thế nào không nói câu nào. Vương Kiệt một cái lắc mình, ngồi vào Vương Tâm Di bên người, đùi nhanh gần sát lấy bắp đùi của nàng, mượn dùng di chuyển thân thể cơ hội, không để lại dấu vết ma sát nàng trắng mịn đùi. Vương Tâm Di khuôn mặt đỏ lên, thoáng hướng đến bên cạnh ngồi một chút, trong miệng thản nhiên nói không như thế nào. Thật không như thế nào. Vương Kiệt theo sát bên trên, đùi lại lần nữa kề sát nàng. Vương Tâm Di buông xuống trong tay tạp chí, hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái, nhẹ giọng trách mắng người muốn chết à. Không thấy được mẹ ở phía đối diện sao? Vương Kiệt nhẹ giọng nói ta lại không làm cái gì. Nhìn cái gì chứ, nhìn xem như vậy hăng say. À, thời thượng tạp chí, tỷ tỷ, thời thượng tạp chí có cái gì khán đầu à, không bằng như vậy, chúng ta để làm cái trò chơi à, người nào thua ai thân đối phương một chút. Vương Tâm Di lớn mật nhìn hắn không có hứng thú, muốn chơi trò chơi, đi tìm Lập Hạ mẹ con à. Vương Kiệt buồn cười nói tỷ tỷ. Tối hôm qua ta cùng Tiểu Hạ mẹ con cũng không chơi trò chơi Nga, ta chỉ là đem các nàng đưa về nhà, Tiểu Hạ để ta tại nhà nàng ở một đêm, ta từ chối không được liền ở. Nói ta có thể cái gì cũng không làm à. Người làm cái gì, không cần cho ta nói, ta cũng không nghĩ biết. Vương Tâm Di ngữ khí không giống lúc trước như vậy kỳ quái được rồi, nàng tin tưởng Vương Kiệt không làm cái gì, nhưng chỉ có tâm lý không thoải mái. Ngươi không muốn biết, vậy ngươi đây coi là cái gì? Vương Kiệt cười nói rất giống ghen nha. Thiên tài muốn ăn ngươi giấm chua, ta mà là ngươi tỷ tỷ, muốn ăn giấm chua cũng không tới phiên ta. Tiểu Kiệt, tiến đến bưng thức ăn, ăn cơm. Đúng lúc này, Lý Gia Hân tại trong phòng bếp hô. Trên bàn ăn không khí rất hòa hài, mẹ, chúng ta uống chút rượu à. Vương Kiệt cười đưa ra đề nghị, Lý Gia Hân bất mãn nói uống gì rượu, chúng ta ngày mai còn muốn đi làm đâu. Ha ha, mẹ. Khó được chúng ta người một nhà vây quanh ở cùng nhau ăn cơm, không uống một chút rượu sao có thể đâu này. Nói sau, chúng ta uống rượu đỏ, uống ít một chút là được. Lạc Theo nói ta trong phòng nhưng là thả một dương ta theo Pháp Quốc mang về rượu, năm là thất mấy năm nữa. Lý Gia Hân bất đắc dĩ thở dài uống có thể, không cho phép uống rượu. Đương nhiên, đương nhiên. Vương Kiệt mừng rỡ, thất vài năm rượu đỏ vị chính là thích, vừa mới bắt đầu Lý Gia Hân còn nhớ ngày mai phải đi làm. Nhưng là tùy theo bữa ăn tiếp tục, sức rượu dâng lên, này người một nhà đều có một chút không khống chế nổi. Lạc Theo bởi vì biểu diễn đã xong, thể xác tinh thần buông lỏng xuống, cảm xúc có chút kích động, cho nên, đều là rượu đến chén làm, Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên hình như có cùng nàng đừng manh mối ý tứ, Lạc Theo uống một chén, nàng liền uống một chén. Lạc Theo cùng hai cái nữ nhi uống như vậy hai, Lý Gia Hân cũng hưng phấn, bắt đầu thả ra ngực ngực, tận tình uống rượu. Loại này rượu đỏ chỉ dùng để đến phẩm, như thế một ly uống, thật sự có chút dậm chân giận dữ, bất quá Vương Kiệt cũng không để ý, rượu không phải là dùng để uống sao. Cùng với cầm lấy cho người khác phẩm, không bằng làm trong nhà nhân lấy ra rửa chân. Bữa ăn cuối cùng kết thúc, tại tọa trừ bỏ Vương Kiệt còn bảo trì tỉnh táo bên ngoài, tất cả mọi người chóng mặt được rồi. Vương Tâm Di cùng muội muội tửu lượng tối cạn, nàng sớm ghé vào trên bàn đang ngủ. Lạc Theo không ngủ. Bất quá cũng là mắt say lờ đờ sương mù, lộ đều đi không xong. Lý Gia Hân tốt một chút, làm nhiều năm như vậy tập đoàn tổng sự trưởng, tửu lượng của nàng đã luyện đi ra, một hai bình rượu đỏ còn không đủ lấy làm nàng say ngã. Tiểu Kiệt, người đem người biểu tỷ, tỷ tỷ đuổi về gian phòng, sau đó lại tiếp tục đến đỡ muội muội ngươi. Lý Gia Hân lớn miệng, mồm miệng không rõ nói. Tốt, mẹ, người uống say, người cứ ngồi tại trên ghế sofa a, chớ lộn xộn rồi. Chờ ta đem biểu tỷ tỷ tỷ muội muội đuổi về gian phòng, lại đến cho ngươi giúp ngươi làm cổ. Lý Gia Hân ngồi tại trên sofa, đầu tựa vào dựa vào lưng, tay niết trán, đôi mắt đóng chặt, hữu khí vô lực nói tốt. Thật vất vả đem biểu tỷ, tỷ tỷ cùng muội muội dàn xếp tốt, Vương Kiệt cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Mẹ, ta đưa ngươi trở về phòng A. Lý Gia Hân đã tại trên ghế sofa ngủ được mơ mơ màng màng được rồi, cũng không muốn nhúc nhích một chút, mơ hồ nghe được con lời nói, Lý Gia Hân nhẹ nhàng dùng mũi đáp một tiếng ân. Nghĩ đỡ lấy mẫu thân lên lầu trở về phòng là không thể nào, nghĩ nghĩ Vương Kiệt trực tiếp khom lưng đem mẫu thân theo trên ghế sofa bế lên. Ôm lên mẫu thân thân thể khoảnh khắc, Vương Kiệt hơi sững sờ, thân thể của mẫu thân rất nhẹ, có lẽ liền 100 cân cũng chưa tới. Lý Gia Hân thân cao rất cao, dáng người cũng thực đầy đặn, nhưng là không nghĩ tới nàng thể trọng lại như thế thoải mái. Cũng có lẽ là Vương Kiệt lực lượng khá lớn a. Cảm giác được có người ôm lấy chính mình, Lý Gia Hân ăn kinh ngạc, ánh mắt cả một chút mở, trong mắt bắn ra khiếp người hàn quang, con quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt, Lý Gia Hân tâm thần lập tức buông lỏng xuống Tiểu Kiệt. Vương Kiệt ôn nhu cười là ta ôm ngươi trở về phòng. Ân, Lý Gia Hân nhẹ nhàng đáp một tiếng, song trường tự nhiên cuốn lấy cổ của hắn, hai mắt đóng chặt, ngủ tiếp cảm giác. Chương 0304 sơ ngộ Tô Vận gấm mẹ. Vương Kiệt cười khổ, người cứ như vậy yên tâm ta à, không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lại cảm thấy chính mình có chút không hiểu được, mình là con trai của nàng đối với chính mình có cái gì lo lắng. Do vì tại trong nhà, Lý Gia Hân mặc lấy trang điểm cũng không chính thức, thực tùy ý, thân trên là một kiện màu trắng hiu nhàn áo sơ mi cổ áo mở rất thấp, đứng lấy thời điểm cũng may, một khi nằm xuống, nàng bộ ngực cao vút lập tức đem áo sơ mi áo nhô lên, lộ ra bên trong vô hạn xuân quang. Vương Kiệt ôm lấy nàng, ánh mắt không tự chủ được hướng đến cổ áo của nàng nhìn lại, vừa nhìn giống nhau, Vương Kiệt lập tức mặt già đỏ lên, trong lòng xấu hổ thẹn thùng không thôi cầm thú a cầm thú, người chính là một cái khoác da người cầm thú, loại sự tình này, cầm thú tài giỏi, ngươi làm một cá nhân làm sao có thể làm đâu này. Nàng nhưng là mẫu thân của ngươi như vậy nhìn nàng, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống à. Vừa mới xấu hổ thẹn thùng xong, trong lòng hắn lập tức vang lên một cái khác tà ác âm thanh nhìn thì sao, ngươi vừa không có làm cái khác. Trước đây ngươi không chỉ có nhìn, còn sờ soạng, ăn đâu. Ngươi đều là nàng sinh ra, nhìn, lại không phạm pháp. Nhìn ngươi là cầm thú, không nhìn, ngươi không bằng cầm thú. Xem đi, không nhìn, xem đi, không nhìn. Hai cái tương phản âm thanh không ngừng tại nội tâm của hắn tranh chấp, xem đi, lại cảm thấy hình như đây là đối với mẫu thân khinh nhờn, có chút lớn nghịch không ngờ. Không nhìn a, hình như lại có điểm không cam lòng. Chính là nhìn thân thể của mẫu thân mà thôi, hình như cũng không có gì lớn, còn không đến mức thiên lôi đánh xuống. Người Nhật Bản phụ thân tiết ngày đó, nữ nhi còn bồi phụ thân tắm rửa đâu. Cuối cùng, lý trí chiến thắng tà ác, Vương Kiệt thở phào một hơi, trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ. Như thế nào càng sống càng trở về, người Nhật Bản có thể làm sự tình, không có nghĩa là chúng ta có thể làm. Địa vực khác biệt, văn hóa khác biệt, nói không lên ai đúng ai sai, thích hợp chính mình mới là tốt. Người Nhật Bản nữ nhi có thể bồi phụ thân tắm rửa, tại chúng ta Viêm Quốc, loại này hành vi là kinh thế hãi tục, không cần thiết đi học bọn hắn, kiên trì truyền thống là tốt rồi. Ánh mắt có thể không nhìn, có thể tay hắn lại không khống chế nổi, Lý Gia Hân mềm mại trắng mịn thân thể mềm nhũn tựa vào hắn trong lòng. Tay hắn cánh tay xuyên qua chân của nàng loan, đặt tại nàng trơn bóng đùi phía trên, mỗi bước đi, Vương Kiệt tay liền ma sát Lý Gia Hân đùi một chút. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn không có cảm thấy cái gì, đa ma lau vài lần, trong lòng hắn lập tức vừa giống như mèo chảo giống nhau, ngứa khó chịu. Trong ngực nữ nhân được xưng Đông Phương Venus, kỳ mỹ mạo đó là tối xuất chúng, trên đời nam nhân đều xem nàng như nữ thần đến sùng bái ái mộ. Vương Kiệt không chỉ một lần tại trong lòng âm thầm tiếc nuối mình là con trai của nàng, bằng không, liền có thể lấy lớn mật theo đuổi. Nam nhân A, đều là như vậy, càng là không chiếm được, càng hy vọng được đến. Nữ nhân cũng như thế, Lý Gia Hân nhất định không có khả năng thuộc về hắn Vương Kiệt, có thể đúng là loại này quyết định không có khả năng sự tình, lại càng ngày càng có lực hấp dẫn. Thật vất vả đem mẫu thân ôm trở về gian phòng, mang thành kính tâm tư, Vương Kiệt cuối cùng thay Lý Gia Hân mát xa hoàn thân thể, lúc này hắn đã là đầu đầy mồ hôi. Vù vù thở hổn hển. Nhìn trên mặt mang theo cười ngọt ngào, sớm đã ngủ thật say mẫu thân, Vương Kiệt trong lòng một trận bi thương, nói, ta vất vả như vậy, ngươi lại ngủ ngon như vậy, ai, này khác biệt cũng quá lớn a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt đột nhiên giơ tay lên tại Lý Gia Hân cao cao nổi lên mông cong thượng vỗ một cái. Ba, một tiếng giòn tan, Lý Gia Hân mông thịt kịch liệt rung động, đem Vương Kiệt bàn tay lập tức bắn bay. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, hắn có chút không thể tin được chính mình cư nhiên làm ra lớn như vậy nghịch, không ngờ sự tình đến đây là xảy ra chuyện gì, lão tử gần nhất như thế nào sẽ luôn làm ra một chút khác người sự tình đến. Chẳng lẽ, nữ nhân kia cho ta nói, ta ra lệnh phạm hoa đào là thật. Của ta đào hoa kiếp sắp tới. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lý Gia Hân theo giấc mơ bên trong tỉnh táo lại, Lý Gia Hân theo trên giường đứng lên, nhìn đến mép giường, con ngồi ở trên đất, hai tay ghé vào mép giường, ngủ được thật thơm. Cảm giác được trên giường có dị động, Vương Kiệt theo giấc mơ bên trong đánh thức qua đến, đập vào mi mắt chính là mẫu thân ôn nhu bên trong mang theo sủng ái ánh mắt. Vương Kiệt mỉm cười, mẹ, ngươi đã tỉnh. Lý Gia Hân tự nhiên cười nói, ân, ta như thế nào tại phòng của ngươi ở giữa. Ngươi để ta cho ngươi điều dưỡng thân thể, cho nên ta đem ngươi ôm đến gian phòng của ta đến đây. Vương Kiệt giải thích, ngươi như thế nào không lên giường ngủ. Lý Gia Hân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát, cái động tác này nàng đã cực kỳ lâu không có làm. Vương Kiệt sửng sốt, trên mặt hiện lên nhớ lại thần thái giường của ta, ngươi không phải là ngủ sao. Lý Gia Hân cười nói, vậy thì có cái gì quan hệ, ta mà là ngươi mẹ, chúng ta ngủ ở trên một cái giường rất bình thường a. Nhưng là, không có gì nhưng là, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đi lên một lát thôi a, mẹ bồi tiếp ngươi. Vương Kiệt sắc mặt đỏ lên, nói tối hôm qua hắn kỳ thật cũng nghĩ trên giường đi ngủ, cuối cùng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, dù sao liền một cái buổi tối mà thôi, nếu là Lý Gia Hân tỉnh lại, hiểu lầm, kia còn phiền toái. Mẹ, thậm chí quá tốt a, ta đã là người lớn, ta sao có thể sẽ cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Vương Kiệt do dự nói. Lý Gia Hân buồn cười nói, không nghĩ tới, ngươi tuổi không lớn, nhân lại như vậy bảo thủ, mẹ là nữ nhân đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta sợ cái gì? Vương Kiệt giao trái tim đưa ngang một cái, ta cái gì còn không sợ. Hắn một chút đá rơi xuống giày, cả nhảy lên giường, xoay người đem mẫu thân đè ở dưới người. Cảm nhận phía dưới thân thể mềm nhũn nữ thể, Vương Kiệt hung tợn nói, mẹ, ngươi nói ta sợ cái gì? Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp đỏ thẫm, hai tay dùng sức đẩy ngực của hắn, ngươi làm cái gì, mau đi xuống, không lớn không nhỏ. Không phải là ngươi để ta đi lên sao? Vương Kiệt cứng rắn tiếng nói. Lý Gia Hân đáng yêu bay vùn vụt bạch nhãn, ta là cho ngươi trên giường đi ngủ, không phải là cho ngươi đặt ở trên người ta, mau đi xuống, bằng không ta muốn tức giận. Lý Gia Hân hô hấp bắt đầu dồn dập, Vương Kiệt dương cương nam nhi khí tức kích thích nàng cảm xúc có chút kích động. Hắn dày rộng lồng ngực cùng với căn kia thô cứng gậy gộc cũng không phải là phụ thân Vương Kiến Minh có khả năng so sánh. Vương Kiệt, a, hai mẹ con còn tại trên giường dây dưa, cửa đột nhiên vang lên lạc theo kinh hô tiếng. Không xong, chơi đùa phát hỏa, Vương Kiệt giật mình kinh ngạc, lập tức theo Lý Gia Hân trên người xoay người xuống, sắc mặt tận lực bình tĩnh nhìn Lạc Theo biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lạc Theo ánh mắt trừng thật to, miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng ngốc ngu si ngốc nhìn nằm tại trên giường hai người, không biết nên nói cái gì rồi, loại tình huống này, nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua, nàng không biết làm sao ứng phó. Nếu như là nữ nhân khác, nàng khẳng định xông lên cho nàng một cái tát, sau đó làm nàng lăn, đáng tiếc, trên giường nữ nhân không phải là người khác, đúng là nàng gì. Gì cùng biểu đệ, này, đây là thế nào? Lạc Theo gương mặt kinh hoàng, lắp bắp nói, ngươi, các ngươi, các ngươi. Lý Gia Hân biết, lúc này trăm vạn không thể rụt rè, nếu không, hai người ở giữa tính là không có gì cũng muốn biến thành có cái gì rồi. Lý Gia Hân hơi hơi trừng mắt nhìn cháu gái liếc nhìn một cái, mỉm cười nói, cái gì, các ngươi chúng ta, uống một chút rượu. Không có khả năng ngay cả nói chuyện cũng sẽ không a. Lý Gia Hân trấn tĩnh tự nhiên làm Lạc Theo hơi sững sờ, xảy ra chuyện gì, gì như thế nào trấn định như vậy. Không đợi nàng mở miệng, Lý Gia Hân tiếp tục nói, ngày hôm qua ta bị sái cổ rồi, ta cho ngươi biểu đệ giúp ta trị liệu một chút. Ngươi cũng không phải không biết ngươi biểu đệ, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì. Lạc Theo mãn đầu dấu chấm hỏi, trị liệu cổ, hắn ép trên người ngươi làm cái gì. Hơn nữa, ta vừa rồi gặp các ngươi bộ dạng. Hình như không giống là đang tại trị liệu cái gì cổ a. Trong lòng tuy là như vậy nghĩ, Lạc Theo nhưng không có nói cái gì nữa. Chính như Lý Gia Hân đã nói, Vương Kiệt cái gì tính tình nàng biết, làm như vậy, tuy nói có chút kinh thế hãi tục, bất quá, đối với Vương Kiệt tới nói, cũng không tính cái gì. Sáng sớm hôm qua, hắn cũng như thế đối với chính mình làm, hơn nữa còn cùng chính mình hôn môi. Nghĩ vậy, Lạc Theo gương mặt xinh đẹp che kín ửng đỏ, nàng tin tưởng Vương Kiệt cùng mẫu thân ở giữa không có gì. Vì xoa dịu mẫu thân lúng túng khó xử, Lạc Theo cười nói, gì, ta không nghĩ cái gì, biểu đệ cái gì người. Gạch nối dài gạch nối dài. Thượng Hải Thương Thành, là Thượng Hải lớn nhất một nhà thương thành, bên trong có thể nói rực rỡ muôn màu, cần gì đều có thể tìm được. Quan trọng hơn chính là, Thượng Hải thương thành nội bộ phân bộ khung, bình dân khu sinh hoạt cung người bình thường tiêu phí. Còn có chuyên môn nhằm vào cao cấp tiêu phí đám người, vô luận là theo phương tiện trang hoàng vẫn là thái độ phục vụ nếu so với địa phương khác tốt hơn rất nhiều, cho nên Thượng Hải thương thành trên cơ bản đều nằm ở khách hàng không dứt trạng thái. Vừa mới đi vào Thượng Hải thương thành, Vương Kiệt liền nhìn thấy xa hoa trang hoàng, tuy rằng đã tới không ít lần, nhưng là mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy có chút khoa trương, mua thứ gì mà thôi, làm gì biến thành cùng hoàng cung tựa như. Mẹ Lý Gia Hân từ trước đến nay mua đồ rất châm chích, tuyệt đối là có mục đích mới gặp qua đến, cho nên mang theo Vương Kiệt liền trực tiếp chạy vội tới nữ trang bộ, trong thường ngày Lý Gia Hân xuyên nhiều nhất đều là công tác bộ đồ đồng phục. Có rất ít hưu nhàn cuộc sống trang, hôm nay nàng ngược lại muốn mua hơn mấy bộ gia đình trang. Nữ trang bộ có thật nhiều phẩm bài cửa hàng chuyên doanh, từ xa nhìn lại giống như cùng cái đại hoa viên, lúc này mặc dù là buổi sáng, nhưng là đã có không ít khách nhân. Lý Gia Hân tuyển một cái cao cấp phẩm bài liền đi vào, vừa đi vào, Vương Kiệt ánh mắt liền chớp mắt mở to, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy bọn hắn ban nội giáo hoa ngồi cùng bàn Tô Vận Gấm, làm hắn nhất là giật mình chính là đứng ở Tô Vận Gấm bên cạnh một cái cực phẩm thục phụ, lồi lõm có đến dáng người nhất là kia một đôi mông cong cùng cao ngất, cơ hồ có thể trở thành nữ trung bá chủ, chính là so với mẹ của mình Lý Gia Hân còn muốn lớn hơn thượng một điểm. Điều này làm cho Vương Kiệt thứ nhất thời gian bị cái này thục phụ cực kỳ yêu diễm mỹ thái hấp dẫn, cơ hồ là theo bản năng, ánh mắt của hắn khóa được cái này xinh đẹp thục phụ. Con khác thường Lý Gia Hân tự nhiên nhìn tại mắt bên trong, lập tức nghi hoặc thuận theo ánh mắt của con trai nhìn lại, khi thấy kia tiểu nữ hài cùng cả người xinh đẹp mỹ phụ thời điểm Lý Gia Hân nao nao, lập tức trong lòng buồn cười, nói số tiểu tử, mới vừa lớn lên đều nhìn nữ nhân. Nghe được mẹ trêu đùa âm thanh, Vương Kiệt lập tức lúng túng. Hắn thực giả bộ nai tơ kéo lấy mẹ cánh tay lắc lư hô mẹ, cái gì nữ nhân, cô gái đẹp kia là ta bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là ta ngồi cùng bàn, kêu Tô Vận Gấm. Nga, ngồi cùng bàn đồng học, xinh đẹp như vậy nữ hài. Người trước kia cũng không nói khởi quá ha. Lý Gia Hân bình thường trở lại, lập tức bất mãn nói đảo. Một cái tiểu nữ oa tử, có cái gì tốt nói, cả ngày phiền nhân vô cùng, luôn muốn cùng ta ngoạn, ta đều lười được phản ứng hắn. Còn nhỏ kỹ xảo cao, vô sự tự thông bình thường tại mẹ trước mặt làm thấp đi những nữ sinh khác, cũng coi như biến thành lấy lòng mụ mụ. Quả nhiên, nữ nhân cưng chiều con trai của mình thời điểm kỳ thật sợ nhất có khác nữ nhân sẽ cùng chính mình chia sẻ con cướp đoạt con, Lý Gia Hân cũng không ngoại lệ. Nghe được con như vậy so yêu thích những nữ sinh khác, trong lòng nàng cực kỳ hoan hỉ, không khỏi con đầu, nói bừa, người mới bao lớn, còn nói nhân ra là tiểu nữ hải hoa tử. Ta nhìn nha đầu này cũng không tệ. Cùng ngươi biểu tỷ có liều mạng, trưởng thành cũng là một cái hại nước hại dân mỹ nhân, nếu lấy về nhà làm con dâu cũng không tệ. Tâm lý vô luận như thế nào nghĩ, mặt ngoài vẫn là một cái ung dung rộng lượng mẹ. Vương Kiệt nâng lấy lời này một trận trắng dã mắt, điển hình tâm miệng không đồng nhất, bất quá hắn cũng không có khả năng nói toạc, càng huống chi mẹ cũng là như vậy liền có khả năng càng yêu thương hắn. Đi, chúng ta cũng đi vào nhìn, ngươi cũng cùng ngươi ngồi cùng bàn trò chuyện. Nói Lý Gia Hân dắt con tay nhỏ đi vào. Vương Kiệt cùng mẹ vừa đi vào trong tiệm, nguyên bản nương tựa mẹ thân thể Tô Vận Gấm trong lúc vô tình nhìn đến Vương Kiệt, kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bộc phát ra giống như hoa mẫu đơn bình thường rực rỡ nụ cười. Vương Kiệt, người cũng đến nơi này nha. Hai ngày không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi đâu. Tô Vận Gấm lập tức bỏ qua một bên mẹ chạy, dù sao tuổi còn nhỏ, tâm tư không nhiều lắm, tăng thêm hiện tại Vương Kiệt là bạn trai của mình. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình quá yêu thích cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, cho nên nhìn thấy Vương Kiệt liền quên mất khác. Liền dĩ vãng Vương Kiệt lười phản ứng nàng đều chưa bao giờ để ý. Mẹ ta mua quần áo, đã tới rồi, người như thế nào cũng ở đây. Ta cũng bồi mẹ, đi ra ngoạn đều không gọi thượng ta, có phải hay không đã quên ngươi cái này bạn gái. Nhưng là một trận giày cao gót âm thanh truyền đến, một cái tràn đầy yêu mị âm thanh truyền đến Vận Gấm, đây là ngươi đồng học sao? Không phải là ngươi nói cái kia Vương Kiệt à? Nghe thế yêu mị âm thanh, Vương Kiệt trong lòng run, Tô Vận Gấm mẹ khuôn mặt xinh đẹp, xảo tiếu thiến hề, tăng thêm kia một đôi giống như hoa đào bình thường ngập nước yêu mị con ngươi, lửa kia hồng, cùng tiền đột hậu kiều phía dưới ao dáng người ma quỷ, làm Vương Kiệt đối với cái này cực phẩm thục phụ nóng mắt không thôi, kỳ thật nói lên, cái này nữ nhân và mẹ so sánh với có thể thương để tịnh luận, nhưng mà mẹ trên người khí chất cao quý thanh lãnh, càng nhiều giống như tiên tử giống như. Loại cô gái này hoàn toàn chinh phục chính là nội mị. Tùy ý ngươi như thế nào cũng yêu tha thiết không rời, mà Tô Vận Gấm mẹ thuộc về ngoại mị lại nội nóng hình, khí chất so với mẹ kém một chút, nhưng là không chống cự nổi phần kia chín muồi yêu mị cảm giác. Mẹ, đây chính là ta nói với ngươi Vận Gấm thích nhất đồng học Vương Kiệt. Vương Kiệt nếu đối với Tô Vận Gấm có ý tưởng hơn nữa đối với cái này lửa nóng thục phụ cũng mơ ước không thôi, tự nhiên muốn lưu cái ấn tượng tốt, lập tức liền mỉm cười nói a di ngươi mạnh khỏe, ta là Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn Vương Kiệt, đây là ta mẹ. Nói liền cấp Tô Vận Gấm mẹ giới thiệu mẹ của mình, mẹ hắn chính là toàn bộ Thượng Hải chính là cả nước buôn bán nữ hoàng cấp nhân vật, là một loại kiêu ngạo. Mà Tô Vận Gấm mẹ kỳ thật đã sớm nhận ra Vương Kiệt mẹ là Vương Thị Tập đoàn tổng tài, càng huống chi Vương Thị Tập đoàn bản thân vẫn là nàng nhà mình sản nghiệp, thân phận càng thêm tôn quý. Tô Vận Gấm mẹ không nghĩ đến hôm nay đến nơi này mua quần áo thế nhưng còn sẽ có lớn như vậy kinh ngạc vui mừng, phải biết giống Lý Gia Hân loại này đỉnh đầu nhân vật cũng không là ai đều có thể kết giao. Ngài khỏe chứ, ta gọi Đào Hồng, là Tô Vận Gấm mẹ, rất hân hạnh được biết ngài. PS nhìn Chí Thanh Xuân nguyên lai like ngươi còn ở lại chỗ này điện ảnh. Bên trong Tô Vận Gấm mẹ chính là xuất hiện qua một lần, nhìn không ra là ai diễn, trên mạng cũng tìm không thấy, cũng không biết mẹ nàng tên là cái gì, ta nơi này trực tiếp dùng Đào Hồng đến diễn Tô Vận Gấm mụ mụ. Đào Hồng là đang tại xem TV tin tức thời điểm nhìn đến có đưa tin qua Lý Gia Hân tình huống, tự nhiên hiểu được như thế nào kết giao vị này buôn bán nữ hoàng, phía sau vô luận là tổng giám đốc vẫn là lấy trước là bí thư phu nhân cũng không thích hợp cũng đường đột, ngược lại nữ nhi đồng học thân phận của mẫu thân càng thêm có lợi. Lý Gia Hân lập tức cười nhẹ, vươn tay cùng Đào Hồng nhẹ nhàng nắm chặt, nói Lý Gia Hân, đồng dạng cao hứng nhận thức ngài. Đơn giản nói, lại có khí chất hơn, Đào Hồng đối với cái này nữ nhân thay đổi hiểu một chút, lập tức quyến rũ cười Gia Hân thì cần phải mua một chút công tác dùng trang vẫn là gia đình giả dạng, tiểu muội có thể tham tường phía dưới, Gia Hân thì thanh nhã như vậy khí chất rất là hiếm thấy, mặc vào quần áo đến tất nhiên xinh đẹp vô cùng. Thông minh nữ nhân luôn có thể đủ không để lại dấu vết cùng nhân quen biết. Càng sẽ rất tự nhiên cùng với nói chuyện lấy lòng cuối cùng trở thành bằng hữu. Về phần khuê mật, lúc nào cũng là cần phải một chút thời gian hoặc là khảo nghiệm, mà đối với Đào Hồng tới nói, có thể trở thành bằng hữu chính là kết quả tốt nhất, về phần khuê mật, thành bằng hữu còn xa sao. Cũng không lâu lắm thời gian, Đào Hồng cùng Lý Gia Hân liền tỉ tỉ muội muội kêu, điều này làm cho nhất quán hiểu rõ mẹ Vương Kiệt có chút hoang mang. Nhưng mà hắn dù sao không phải là rất minh bạch nữ nhân ở giữa ở chung là một kiện thực kỳ diệu sự tình. Có thể chớp mắt trở thành hào tìm muội, cũng có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ tình hoàn toàn trở mặt, mà Lý Gia Hân tuy rằng thanh lãnh, nhưng là làm người thiện lương, tăng thêm bản thân đối với Đào Hồng loại này tương đối giữ mình trong sạch nữ nhân có chút hào cảm, Đào Hồng lại hết sức nghênh khâu mặc dù Lý Gia Hân trong lòng biết cái này nữ nhân đã hiểu thân phận của nàng rồi, có chút hết sức kết giao. Bất quá nàng đồng dạng hài lòng, cũng không có khả năng cố ý so đo, dù sao nhân luôn có tư tâm. Hai cái đại nhân cầm lấy quần áo nhỏ tiếng nghị luận. Mà Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi. Hai người nam tài nữ mạo cũng hấp dẫn phần đông ánh mắt, giống như kim đồng ngọc nữ giống như, đòi nhân yêu thích. Vương Kiệt nhẹ nhàng Tô Vận Gấm tay nhỏ, hai người mà bắt đầu hàn huyên lên. Vui chung thời gian quá rất nhanh, Tô Vận Gấm còn cảm thấy không có cùng Vương Kiệt tán gẫu dài hơn thời gian, mẹ đã mua xong quần áo, trong lòng lập tức có chút cấp bách, nàng rất không muốn rời đi Vương Kiệt, bất quá Vương Kiệt nắm lấy Tô Vận Gấm tay nhỏ nói trước cùng mẹ về nhà. Ta còn có việc, ngày mai chúng ta sẽ ở trường học gặp mặt, chúng ta là ngồi cùng bàn, nhiều mặt liền. Nga, U, Gia Hân tỷ, người xem chúng ta ra nha đầu đối với người con dính kình, này nếu trưởng thành chẳng phải muốn ngày ngày đứng ở nhà các ngươi sẽ không tới. Đào Hồng nửa đùa nói, kỳ thật trong lòng nàng ngược lại hy vọng, không nói Lý Gia Hân thân phận, chỉ nói Vương Kiệt cái này cao nhất thái tử gia, trưởng thành cũng là Viêm Quốc Tuấn Kiệt, tương lai có lẽ có khả năng trở thành chính phủ trung nhân vật cao tầng. Nữ nhi theo hắn không nói tương lai có bảo đảm. Lý Gia Hân tâm tư linh hoạt, lập tức liếc mắt nhìn Tô Vận Gấm, có tiên khí khí chất nữ hài, lập tức cười nhạt một tiếng ân, không sai tiểu nha đầu, có rảnh đi qua nhận nhận môn, về sau đến hướng đến thuận tiện. Chương 0305 mới gặp cùng mẹ xong bào thai gì ba. Đây là một cái tín hiệu, Đào Hồng lập tức cười híp mắt, cấp bách gật đầu nói tốt, tốt, hai ngày này liền đi qua nhận thức môn, về sau Tô Vận Gấm có thể chính mình đi tìm Vương Kiệt ngoạn. Gia Hân thì có thể nhiều chăm sóc điểm. Ân, dùng không được khách khí, ta bên kia còn có việc, tự đi trước rồi. Lý Gia Hân cười nhạt gật đầu, theo sau vỗ vỗ Tô Vận Gấm đầu nhỏ liền dắt Vương Kiệt đi thôi. Tô Vận Gấm bộ dạng rất không bỏ, bất quá nàng nghe được về sau có thể đi Vương Kiệt ra ngoạn lập tức lại vui mừng, mà Đào Hồng cũng dặn dò Vận Gấm a, Vương Kiệt thân phận bất phàm, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, người nếu yêu thích cái kia thay đổi phải nghe lời, nhiều dính điểm.

Nàng nhưng không biết nàng đau lòng Nạc Lan lúc này chính vì nàng yêu nhất cháu ngoại trai nhức đầu không thôi đâu. Vương Kiệt có chút lưu luyến liếc mắt nhìn Nạc Lan tao nhã bóng lưng, như vậy động lòng người nữ nhân thật sự khó có thể dứt bỏ, trong lòng hắn luôn luôn tại suy nghĩ như thế nào hoàn toàn có được cái này nữ nhân, lúc này nghe được dì ba quan tâm lời nói, giả vờ lơ đãng hỏi dì ba nhìn đến quá yêu thích cái này đại tỷ tỷ a. Lý Gia Lị cười một tiếng, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói là có như thế nào. Tốt lắm, trước không nói nàng sự tình, chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Gia Hân một mực không nói gì, nơi này dù sao cũng là muội muội chỗ làm việc, quyền chủ động vẫn là giao cho muội muội tốt, nàng là một cái thông minh vô cùng nữ nhân. Biết khi nào thì nên làm chủ, khi nào thì nghe. Vương Kiệt ân một tiếng, chủ động dắt dì ba cùng mẹ tay, đi ở giữa, đương đúng như cùng cái tiểu vương tử. Hôm qua một đêm Vương Kiệt lại là mỹ mỹ nằm ở mẹ trong lòng đi ngủ, mẹ kia mềm mại hương thơm thân thể giống như cùng thiên nhiên đất ấm, làm hắn trầm mê ngủ say. Giống như dĩ vãng giống như, sáng tinh mơ Vương Kiệt liền bị mẹ cấp chọc ghẹo tình, lúc này nhìn mẹ kia tuyệt mỹ óng ánh khuôn mặt, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nóng lên, đây cũng là ngự nữ tâm kinh mang thêm phúc lợi, tùy theo tu luyện của hắn, cơ năng của thân thể càng ngày càng cường đại rồi, nhất là hạ thân cơn tức càng là giống như đạn hạt nhân bình thường có gió thổi cỏ lay liền dựng lên kinh sợ lòng người. Số tiểu tử, rời giường rồi, hôm nay thứ hai, nên đi đi học. Khuynh thành mỹ mạo, phấn nộn đôi môi hơi hơi khép mở phát tán ra nồng đậm nữ nhân thơm mát, làm Vương Kiệt tinh thần chấn động, lại có loại tham lam hương vị. Không muốn rời giường, ta muốn mẹ ôm. Vương Kiệt nhân cơ hội đùa giỡn lên vô lại, Lý Gia Hân đột nhiên cười, còn người trông thế nhưng mang theo một tia quyến rũ. Trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng là vẫn là khom lưng ôm lên con, đem hắn nâng dậy ngồi trên giường duyên, nói ngoan á, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Đáng chết trường học, nhỏ tiếng mắng một tiếng, Vương Kiệt không thể không đứng dậy mặc quần áo, mà Lý Gia Hân oán trách trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nói thô tục con, nhưng không có bất kỳ cái gì ý trách cứ. Vương Kiệt cùng muội muội Vương Sở Nhiên cùng đi ra khỏi trong nhà, đi đến hồ nhân tạo nơi nào thời điểm đột nhiên phía sau truyền đến một cái tràn ngập khát vọng âm thanh Tiểu Kiệt ca ca. Đợi ta với. Nghe được Triệu Mặc Sinh âm thanh, Vương Kiệt liền không tự chủ được nhớ tới hôm kia cái kia xinh đẹp tình cảnh, Triệu Mặc Sinh kia non nớt võ mồm cùng mềm mại thân thể, trong lòng nhất thời có chút lửa nóng. Có những cơ sở này, hắn đối với Triệu Mặc Sinh vẫn là tương đối coi trọng, cho nên liền xoay người đáp lời, mà ở xoay người sau lại một lần tự giật mình, hắn nhìn thấy một cái cực đoan quyến rũ thành thục giang nam vùng sông nước mềm mại nữ tử, kia quần áo nguyệt sắc sườn xám đem nữ nhân đường cong hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Nhất là kia tròn trị kiều đỉnh hai mông cùng trước ngực kia no đủ cao ngất hai vú, đều là như vậy cám dỗ lòng người, Vương Kiệt lửa giận trong lòng tăng một chút tử thoan. Cái này nữ nhân không phải là Triệu Mặc Sinh mẹ Bùi Phương Mai. Hôm nay Bùi Phương Mai thế nhưng xuyên như vậy đoan trang tao nhã, quyển kia liền xinh đẹp tuyệt trần vô cùng khuôn mặt thế nhưng óng ánh nhàn nhạt vầng sáng, làn da tựa như so với hôm kia mềm mại rất nhiều, nhất là kia một đôi trong thường ngày hơi có chút ai thán u oán con người lúc này thế nhưng bạo phát ra kinh người quyến rũ. Nhất thời, Vương Kiệt lại có một chút nhìn choáng váng, mà Bùi Phương Mai tại Vương Kiệt xoay người khoảnh khắc kia liền trong lòng đột nhiên căng thẳng, có đậm đặc ngượng ngùng cảm giác, tại Vương Kiệt kia lửa nóng con người phía dưới, nàng đột nhiên có loại cả người hư nhuyễn cảm giác, giống như cùng hôm kia buổi tối mình bị cái này tiểu nam hài cám dỗ chẳng những thân thể xúc động thiếu chút nữa xuất quỹ, mà tinh thần lại sớm đã hư hỏng, nhớ tới buổi tối hôm đó xấu hổ tình cảnh, nàng liền cảm giác toàn thân tê tê dại dại tựa như Vương Kiệt vuốt ve giống như, nhất là giữa hai chân ẩn ẩn có một chút ẩm ướt ý. Nàng ánh mắt lập lòe trốn tránh Vương Kiệt, chỉ có thể dùng lời nói đến hoạt động tiết tâm tình của mình. Tiểu Kiệt, Mặc Sinh giao cho ngươi, trên đường phải cẩn thận. Yên tâm đi A-di, ta sẽ rất thương nàng, A-di hôm nay đẹp quá, phải đợi Tiểu Kiệt cùng Mặc Sinh trở về Nga. Cơ hồ là theo bản năng liền trả lời, nhưng là hắn nói lại làm cho Bùi Di toàn bộ tâm thần cực kỳ chấn động, một cỗ hoảng loạn cảm giác làm nàng đúng là không dám dừng lại, hoảng hốt đáp một tiếng liền xoay người bay nhanh rời đi. Lúc này nàng khuôn mặt đã đỏ như ánh bình minh rồi, trong lòng bang bang nhảy liên tục không ngừng. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ không duyên vô cớ liền xuyên ra này thân tân hôn động phòng khi mới xuyên sườn xám? Chẳng lẽ, ta thật động tâm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bùi Phương Mai càng nghĩ tâm lý càng loạn, xem như người vợ nhân mẫu đạo đức quy phạm không ngừng nhắc nhở nàng muốn tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức. Nhưng là trong não lại không tự chủ được xuất hiện Vương Kiệt vừa rồi muốn chính mình chờ hắn trở về lời nói, nhất thời lại có loại mong chờ cảm giác. Nhìn Bùi Phương Mai kia tròn trịa no đủ mông đẹp vặn vẹo ở giữa vô hạn phong tình, Vương Kiệt hận không thể hiện tại liền xông lên hung hăng chiếm giữ nhu ngược nàng, nhưng mà hắn biết lúc này không được, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi thầm nghĩ phải thêm mau bước chân rồi, cái này nữ nhân, thật là đẹp chết. Buổi sáng, Nhất Lục Ban, các học sinh, đừng khẩn trương, phía dưới ta công bố một chút lần này thi giữa kỳ thử thứ tự cùng thành tích. Đường Yên Ắng cầm lấy một đống bài kiểm tra cùng một tấm bảng đi đến bục giảng trước thời điểm phía dưới đám học sinh lập tức phát ra từng đợt hít sâu, quất lãnh khí khẩn trương âm thanh, tựa như sắp chờ đợi thẩm phán tuyên án tội nhân tựa như. Yên Ắng đứng ở trên bục giảng, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc bén lấp lòe, hướng đến phòng học nhìn quét một vòng, sau đó hắng giọng, chuẩn bị niệm thành tích, các học sinh, chúng ta Nhất Lục Ban lần thi này thử tên thứ nhất, là Vương Kiệt. Ngữ văn 142 phân, toán học 150 phân. Tiếng Anh 150 phân, vật lý 100 phân, hóa học 100 phân, sinh vật 100 phân, chính trị 100 phân, lịch sử 100 phân, tổng điểm 942 phân. Cả năm cấp thứ nhất, Yên Ắng sắc mặt xanh mét đọc lên Vương Kiệt thành tích, vừa dứt lời liền dẫn tới trong lớp hiên nhiên đại sóng. Hôm nay Vương Kiệt thành tích liền xác thực kích thích đại gia một phen, lần trước hắn cuối kỳ kiểm tra tổng điểm mới 235, toàn trường thứ nhất đếm ngược, lần này tổng điểm cũng là 942. Chân chân đề cao 707 phân. Đây quả thực là Thượng Hải thứ nhất trung học trên lịch sử cường đại nhất tiến bộ, oa, tiến bộ 707 phân, theo niên cấp cuối cùng một tên lập tức liền đến tên thứ nhất a. Này, mới là danh phù kỳ thực kiểm tra đế. Ai u, Vương Kiệt thành tích nâng cao được cũng quá nhanh đi à nha. Ngắn ngủn 30 ngày thời gian, nâng cao nhiều như vậy phân. Này vẫn là người sao, nên không có khả năng là sao a? Sao? Lần này nhưng là bắt trước thi toàn quốc trường thi hoàn cảnh, một người một bàn, đi chỗ nào sao đây? Tính là hắn có sao bản sự, vì sao trước kia không sao à? Thì phải là cùng lớp trường Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn, tại nàng dưới sự trợ giúp thành tích nâng cao được thực vui vẻ nha. Thật sự là đột nhiên tăng mạnh, so ngồi thẳng thăng cơ còn nhanh đâu. Ha ha, có lẽ là lừa gạt a, nhìn một chút thứ cuộc thi. Tóm lại trong lớp nói là cái gì đều có. Đương nhiên này không phải do bọn hắn không khiếp sợ, một lần nâng cao nhiều như vậy phân, tại toàn bộ trường học đều dẫn tới oanh động cực lớn, hiện tại Vương Kiệt đã trở thành trường học nổi danh nhất tin tức nhân vật, cơ hồ không người không biết không người không hiểu, Vương Kiệt đồng học, lần này tiến bộ rất lớn, lão sư đưa ra khen ngợi. Ngồi cùng bàn, chúc mừng ngươi nha, tiến bộ nhanh như vậy nga. Tô Vận Gấm mềm mại ôn nhu tiếng nói tại Vương Kiệt vang lên bên tai, cảm ơn, trong này cũng có công lao của ngươi nha. Nếu không là ngươi những ngày qua siêng năng trợ giúp ta, ta cũng không có khả năng lấy được tiến bộ lớn như vậy. Vương Kiệt chăm chú nhìn Tô Vận Gấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cười nhạt nói. Chủ yếu là ngươi tìm được học tập trạng thái á, ta kỳ thật cũng không giúp ngươi bao nhiêu bận rộn. Tô Vận Gấm ngược lại thực khiêm tốn, xinh đẹp mặt nhỏ bên trên, cười không ngớt. Ta đây cũng phải thật tốt cảm ơn ngươi nga. Vương Kiệt thừa dịp Yên Ắng tiếp tục niệm thành tích thời điểm nghiêng đầu mỉm cười nói giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm như thế nào đây? À, không cần a. Tô Vận Gấm gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đà hồng, bất quá nàng đối với Vương Kiệt nói mời nàng ăn cơm cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, trước kia Vương Kiệt cũng đã nói, chẳng qua là lúc đó nàng ký chưa nói đồng ý, cũng không phản đối. Có tất yếu, đương nhiên là có tất yếu a. Vương Kiệt mỉm cười. Kỳ thật vừa rồi Tô Vận Gấm nói cũng chỉ là xuất phát từ nữ hài tử đặc hữu cẩn thận, đều không phải là ý định muốn cự tuyệt hắn mời. Yên Ắng còn tại niệm thành tích, tên thứ hai, là Tô Vận Gấm bạn học. Ngồi cùng bàn, ha ha, chúc mừng ngươi. Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái ngồi ở bên cạnh Tô Vận Gấm, cười nhạt nói. Cuối cùng một tên biến thành giang cá nhỏ, tổng điểm 220 phân, tuy rằng so lần trước có điều nâng cao, nhưng bởi vì Vương Kiệt thành tích giống lùi hỏa tiễn tựa như bay đến thứ mà danh. Khiến cho giang cá nhỏ lập tức trở xuống đến lớp ở cuối xe. Đối với giang cá nhỏ Yên Ắng cũng không có đối với hắn đưa ra phê bình, tương phản còn khích lệ hắn vài câu, sau đó bắt đầu chính thức đi học. Chương 0309 thỉnh giáo hoa ăn cơm. Sau khi tan lớp, Vương Kiệt liền ghé vào bàn học phía trên, Tô Vận Gấm chủ động đẩy một cái Vương Kiệt, nói ngươi thì thế nào? Đều nhanh phải vào lớp rồi, còn ghé vào bàn học phía trên. Thiếu nữ là thật hy vọng Vương Kiệt có thể dụng tâm điểm, mà Vương Kiệt tuy rằng ghé vào bàn học phía trên, bất qua đối với Tô Vận Gấm cái này tuyệt mỹ giáo hoa, hắn vẫn là tương đối để ý, cho nên nở nụ cười, chưa nói cái khác, ngược lại tại tuyệt mỹ giáo hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, rớt ra nàng đặt ở bàn học thượng tay, sau đó ngồi ở cái ghế của mình thượng đồng thời nằm ở Tô Vận Gấm một đôi nhu nhuận thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thượng. Hành động này có chút khiếp sợ đám người rồi. Không ít vụng trộm chú ý Tô Vận Gấm đồng học phẫn nộ nhìn Vương Kiệt,

nhưng là lại không dám lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chỉ có thể thống khổ thừa nhận. Vương Kiệt không thèm để ý chút nào Bùi Phương Mai hành động, ngược lại hưng phấn nhìn cái này thuộc phụ kia tràn ngập thiếu nữ vậy thẹn thùng, điều này làm cho hắn cũng có chinh phục dâm ngoạn dục vọng. Hương diễm Bùi Phương Mai kích thích Vương Kiệt rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình nội tâm dục vọng rồi, hắn đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Bùi Phương Mai trước ngực mỹ nhũ vú sữa. Bùi Di, ta muốn sờ vú của ngươi, để ta thật tốt chơi đùa của ta Bùi Phương Mai hương diễm này thân thể, thật sự là hâm mộ Triệu Thúc có đẹp như vậy Diệu lão bà, hắc hắc, bất quá từ nay về sau, Bùi Di cái này đại mỹ nhân thuộc về ta. Vương Kiệt nói khiêu khích Bùi Phương Mai lời nói, làm Bùi Phương Mai chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ lợi hại. Vương Kiệt hưng phấn duỗi tay chụp tới Bùi Phương Mai trước ngực, Bùi Phương Mai lập tức hoảng sợ không thôi, phản kháng cầu xin tha thứ a. Không muốn, Tiểu Kiệt, ngươi không muốn a, Bùi Di thật không nghĩ như vậy, ngươi vừa rồi đều sờ qua, vậy. Cũng nhìn, Bùi Di cũng làm cho ngươi nhìn cái hoàn toàn, ngươi còn không thỏa mãn sao? Đương nhiên bất mãn chân, Bùi Di như vậy mỹ nhân, như vậy cực phẩm thân thể cùng vú sữa, không thật tốt hưởng thụ thưởng thức, quả thực thực xin lỗi chính mình. Đến, Bùi Di, để ta thật tốt hiếu thuận ngươi, cho ngươi hưởng thụ một chút bị trêu đùa khoái cảm. Ngươi yêu thích. Vương Kiệt không để ý Bùi Phương Mai ngăn trở, hai tay ngăn Bùi Phương Mai ngăn trở tay, đại lực chộp vào Bùi Phương Mai vú vú sữa bên trên, trong nháy mắt, lửa nóng nhiệt độ cơ thể kẹp lấy kia vú mềm mại, kia trơn bóng làn da, đều kích thích Vương Kiệt quan cảm, nhất là lúc này bị chính mình trêu đùa chính là chính mình Bùi Phương Mai, trong lòng hắn hưng phấn có thể tưởng tượng được. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, cầm chặt Bùi Phương Mai ngọc nhũ vú sữa nhẹ nhàng chuyển động hai vòng, hắn lúc này mới tràn ngập đói khát đại lực bóp xoa. Ô ô, à, Tiểu Kiệt, không muốn, nha, tốt, ngứa qua à, thực khó chịu, ngươi nắm đau Bùi Di. Nga nga nha, Bùi Phương Mai đánh tâm nhãn không hy vọng mình bị trước mắt Tiểu Nam Hải trêu đùa, nhưng khi tay hắn không hề cách trở trần trụi chụp vào vú của mình vú sữa thượng thời điểm này hữu lực bóp xoa. Này hữu lực nhéo lấy, đều tốt hình như có mê muội lực giống như, chớp mắt thiêu đốt Bùi Phương Mai kia kiềm chế mênh mông dục vọng. 30 như lang, 40 như hổ, hổ lang chi niên Bùi Phương Mai tuy rằng bởi vì truyền thống quan niệm một mực khắc chế chính mình, nhưng là cũng không đại biểu nàng không có dục vọng mãnh liệt, chính là chưa từng bị người khác dụ dỗ mà thôi, chẳng sợ không phải là Vương Kiệt, chỉ sợ đổi lại cường thế nam nhân dâm làm nàng kiềm chế đã lâu tình dục bộc phát ra đều trầm luân, chính là... Chiếu theo Bùi Phương Mai tính cách, dẫn bạo dục vọng của nàng hơn nữa thỏa mãn nàng nam nhân thực dễ dàng tại nàng tâm lý lưu lại lạc ấn. Khoảng cách này hoàn toàn có được nàng cũng không xa, một cái có thể chinh phục Bùi Phương Mai người, đem chi phối nàng tuổi già. Mà hiển nhiên, Vương Kiệt tuyển chọn chẳng những đúng rồi, hơn nữa còn thực may mắn thường tại cái này cái mỹ diệu thục phụ bị người khác phát hiện phía trước hái. Bàn tay to hữu lực bóp xoa, Vương Kiệt không chút nào thỏa mãn. Hắn bổ nhào vào Bùi Phương Mai trong lòng há mồm ngậm Bùi Phương Mai ngọc nhũ vú sữa đại lực hôn môi mút, chật chật hút mút tiếng truyền đến, lập tức, kích thích Bùi Phương Mai xấu hổ nhịn không được nước mắt chảy ròng. Cái này truyền thống xinh đẹp thiếu phụ, nơi nào chịu được như vậy xấu hổ sự tình. Nhưng là nàng nghĩ kháng cự, lại bị Vương Kiệt dâm làm biến thành dục vọng bạo phát, toàn thân hư nhuyễn căn bản vô lực kháng cự, chỉ có thể nức nở khóc vặn vẹo thân thì muốn kháng cự Vương Kiệt, chính là, nàng chỗ đó kháng cự được rồi à. Một đôi cực phẩm mỹ nhũ bị Vương Kiệt lại trào lại nhô, hai quả nho bị hắn thay nhau ngậm tại trong miệng thưởng thức lấy. Bùi Phương Mai chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị Vương Kiệt thân phi thăng, khoảnh khắc này, dục vọng có phát tiết nàng khóc bên trong nước mắt cùng hưng phấn đan vào tại cùng một chỗ tựa như không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi. Nhưng mà, đương không biết qua bao lâu, Vương Kiệt hôn môi như trước lửa nóng nhưng là một mực nóng tay không biết khi nào thì chui vào nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần eo bên trong thời điểm Bùi Phương Mai đột nhiên thức tỉnh. Chương 0311 Lâm Trung khiêu khích thục phụ người vợ Bùi Phương Mai 2. A, Tiểu Kiệt, không muốn a, Bùi Di phía trên đều cho ngươi trêu đùa rồi, ngươi tay không thể cắm đi vào. A, phía dưới không được a, không thể đụng vào a, cấp Bùi Di chừa chút tôn nghiêm a. Vương Kiệt tay thế nhưng linh hoạt đụng đến cao cấp trong suốt sợi thủy tinh nhiệt bên trong, hơn nữa cắm thẳng vào gợi cảm màu trắng trong suốt gen chữ T quần lót bên trong, ngón tay xuyên qua kia rậm rạp cỏ thơm thế nhưng thẳng đến Bùi Phương Mai thần bí kia lỗ lồn. Bùi Phương Mai hoảng sợ đột nhiên kẹp chặt thon dài mượt mà xinh đẹp ngọc hai chân, nhưng là chậm một nhịp nàng vẫn là không có ngăn trở Vương Kiệt tay. Vương Kiệt tay chớp mắt bao trùm tại Bùi Phương Mai lỗ lồn bên trên, lập tức Bùi Phương Mai lỗ lồn dính ẩm ướt thủy dịch dính đầy Vương Kiệt tay tâm. Làm Vương Kiệt không khỏi ánh mắt sáng choang, hắn đột nhiên rút tay ra, bày ra năm ngón tay đặt ở Bùi Phương Mai trước mặt hưng phấn nói Bùi Di, ngươi nhìn, thân thể của ngươi so ngươi thành thực nhiều lắm. Đều ướt, nhiều như vậy thủy, ngươi còn nói ngươi không muốn. Bùi Phương Mai nhìn kia trong suốt dịch nhờn, trong lòng lập tức xấu hổ không thôi, nhất là Vương Kiệt lời nói, làm nàng hoảng sợ lợi hại, nàng xấu hổ khóc thút thít nói không phải là ta nguyện ý, đều là ngươi bức bách ta đấy, ta cũng người, bị ngươi như vậy làm ta có thể không có cảm giác sao. Bỏ qua cho ta đi, Tiểu Kiệt, chỉ cần ngươi không chạm vào Bùi Di cái gì đều đáp ứng ngươi. Vương Kiệt liền yêu thích nhìn đến này xinh đẹp thục phụ cái loại này hoảng sợ bất lực bộ dáng, hắn nội tâm minh bạch, Bùi Phương Mai mặc dù không cách nào kháng cự chính mình, nhưng là nội tâm của nàng cũng không tình nguyện, không cường thế một điểm chiếm giữ nàng, nàng vĩnh viễn không có khả năng chủ động chuyển hướng hai chân làm chính mình nữ nhân. Vương Kiệt một bàn tay bóp xoa Bùi Phương Mai ngọc nhũ vú sữa, một tay chậm rãi sờ lên Bùi Phương Mai cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất eo, hơi hơi cúi đầu. Tại Bùi Phương Mai kia hồng nhuận như lửa thục phụ đôi môi thượng hung hăng hôn một cái, thân Bùi Phương Mai càng ngày càng xấu hổ giận dữ thời điểm nhẹ giọng líu díu nói Bùi Di, ta nói rồi, ngươi là ta đấy, ta hiện tại liền muốn ngươi, ta muốn từng chút thưởng thức Bùi Di tuyệt vời, thẳng đến ngươi thuần phục ta. Vương Kiệt kia xấu hổ nói cùng từ ngữ, kích thích Bùi Phương Mai a nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể tựa như hướng về thô lỗ nói đặc biệt có cảm giác, nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Vương Kiệt nắm Bùi Phương Mai cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất eo cùng gợi cảm gen chữ T quần lót cùng một chỗ cởi xuống, trực tiếp tuột đến đầu gối vị trí, lưu lại bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mê người bắp chân. A, không muốn, không khí trong lành thổi trơn bóng mê người hạ thân, làm Bùi Phương Mai lập tức kinh hô, theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng là nhìn Vương Kiệt lửa nóng bá đạo bộ dạng nghĩ hắn vừa rồi muốn hoàn toàn thưởng thức chính mình thân thể từ kiên định, nàng yếu đuối tính cách cuối cùng thỏa hiệp. Bỏ đi Bùi Phương Mai chữ tê quần lót gen, Bùi Phương Mai tại cái này rừng cây bên trong chớp mắt trần trụi rồi. Chớp mắt trần trụi Bùi Phương Mai làm Vương Kiệt đôi mắt lửa nóng, nhất là cặp kia giữa hai chân nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, còn có kia phấn nộn hồng nhuận lỗ lồn khe thịt, cũng làm cho Vương Kiệt vô hạn si mê. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm Bùi Phương Mai lỗ lồn, líu ríu nói Bùi Di, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, đến, xoay người sang, để ta từ phía sau thật tốt nhìn. Vừa nghĩ đến Bùi Di vảnh lấy phấn nộn mông lớn tư thế, ta thật hưng phấn. Vương Kiệt nói làm Bùi Phương Mai dùng mình một cái, thật lớn xấu hổ làm nàng xấu hổ giận dữ nói không muốn a, tốt như vậy xấu hổ. Nhưng là nàng căn bản cự tuyệt không được Vương Kiệt, lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Kiệt đỡ lấy phần hông ban tới, trong nháy mắt, Bùi Phương Mai cả người đều quay lưng Vương Kiệt. Vương Kiệt trong lòng lửa nóng một mảnh, hắn khống chế hô hấp của mình, tại Bùi Phương Mai phía sau chậm rãi ngồi xuống. Nhìn trước mắt viên kia nhuận thon dài trắng nõn chân đẹp, Vương Kiệt hận không thể há mồm cắn một cái, nếu như giữ tại trong tay tùy ý vuốt ve, kia chính là cỡ nào mỹ diệu sự tình à. Trong lòng ý dâm, Vương Kiệt tùy theo Bùi Phương Mai viên kia nhuận đùi hướng lên nhìn, thông qua Bùi Phương Mai hơi hơi rộng mở xinh đẹp ngọc hai chân nhìn về phía bên trong. Bùi Phương Mai viên kia nhuận phì nộn hai mông, đường cong tao nhã khe mông, kia nhất tuyến hạp cốc, vài cỏ thơm không chịu cô đơn lộ ra. Hơi hơi ngẩn ra, Vương Kiệt mừng rỡ, mượt mà vi run rẩy mông đẹp, kia xinh đẹp thịt mềm rung động ở giữa giống như cong cử động lấy Vương Kiệt tâm linh, kia tao nhã đường cong dưới khe đít một đầu hoa viên khe hở, mơ hồ ở giữa Vương Kiệt nhìn đến còn lộ ra đỏ ửng chi sắc, hắn cảm thấy Bùi Phương Mai chỗ đó xinh đẹp vô cùng. Hơi hơi tới gần một điểm, Vương Kiệt cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp của mình, nhìn thật kỹ, hắn mới đột nhiên phát hiện Bùi Phương Mai lỗ thịt dĩ nhiên là tuyệt mỹ hoa hồng đỏ, Vương Kiệt hai mắt lập tức si mê. Ẩn ẩn ở giữa hắn phát hiện chỗ đó còn có một chút ướt át, nhất là vài cỏ thơm càng là ẩm ướt ý rồi rào, nhìn bộ dạng Bùi Phương Mai cương mới bị chính mình xâm phạm làm cho động tình, hơn nữa lúc này bị chính mình như vậy tinh tế thưởng thức lỗ lồn, loại này mãnh liệt tâm linh xung kích, làm Bùi Phương Mai dòng nước càng nhiều. Nhìn kia hương thơm hoa viên, Vương Kiệt hận không thể há mồm nuốt đi lên, bất quá hắn biết không có thể nóng lòng, xinh đẹp phụ nhân muốn tinh tế thưởng thức mới có thể phẩm ra hương vị. Hô, hơi hơi thở một hơi. Vương Kiệt mới chậm rãi đứng lên, sau đó đưa ra hai tay xuyên qua Bùi Phương Mai nách, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Nha, Tiểu Kiệt. Bị Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy, Bùi Phương Mai mềm mại run run, âm thanh có chút dùng mình đây này lẩm bẩm, cảm nhận phía sau nam nhân khí tức, nàng con ngươi mọng nước, mềm mại đáng yêu diễm lệ, làm người ta tâm run rẩy. Vương Kiệt bàn tay to gắt gao bắt được Bùi Phương Mai trước ngực hai luồng no đủ ngọc nhũ vú sữa, một cỗ đại lực truyền đến. Hơi hơi đau đớn lúc thế nhưng truyền đến làm nàng cam tâm run lẩy bẩy vui sướng cảm giác. A, không, không muốn,

nhưng là còn chưa phải từ kêu gọi đã đoạt lấy chính mình Tiểu Nam Hải Vương Kiệt tên. Biểu đạt mình bị làm sung sướng cùng nội tâm đối với chính mình có gắn bó thắm thiết nam nhân hân hoan. Bùi Phương Mai nũng nịu rên rỉ tiếng cùng kia ngượng ngùng bộ dáng, làm cái này trong thường ngày kháng cự và đoan trang mỹ phụ tràn đầy khác mỹ cảm, nhìn Vương Kiệt đôi mắt không khỏi cực kỳ hưng phấn. Nhất là Vương Kiệt đang làm Bùi Phương Mai tiểu huyệt dâm thời điểm kia một đôi tay còn tại thưởng thức Bùi Phương Mai vú lớn vú sữa, kia mềm mại thẳng tắp cảm giác, làm Vương Kiệt vuốt ve vân vê sảng khoái vô cùng, không khỏi, tại nàng như vậy xinh đẹp bộ dạng bên trên, Vương Kiệt trêu đùa lực độ lớn hơn. A, nhẹ chút, có chút đau. Vương Kiệt có chút khắc chế không nổi tâm tình của mình, vuốt ve vân vê lực độ lớn hơn rất nhiều, lập tức chào vừa mới lĩnh hội nam nữ giao hoan Bùi Phương Mai sảng khoái trung mang theo đau đớn. Thẹn thùng nhìn Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng ưỡn ưỡn ngực của mình, kia một đôi ngọc nhũ vú sữa lại cấp Vương Kiệt nhu đỏ ao. Bùi Di, vù vù, quá tuyệt vời, Bùi Di chẳng những thân thể hoàn mỹ, hơn nữa, tiểu huyệt dâm đã vậy còn quá nhanh, kẹp ta thật thoải mái, hơn nữa bên trong còn động a, Bùi Di, quá tuyệt vời, làm ngươi tiểu huyệt dâm thật sự rất thích, ta có một chút khống chế không nổi. Vương Kiệt tại Bùi Phương Mai nũng nịu rên rỉ tiếng trung không khỏi hưng phấn nói. Đôi mắt lửa nóng nhìn tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ mỹ phụ, chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, chính là kia xấu hổ nói lập tức làm Bùi Phương Mai cả người đều xấu hổ giận dữ nói ngươi nói cái gì nha, cái gì nhỏ, tiểu, mắc cỡ chết rồi, ô ô. Bùi Phương Mai dù sao cũng là đoan trang phụ nhân, kia cẩn thận tâm tình làm nàng nói không ra kia một chút thô tục lời nói, nhất là tại Vương Kiệt sực nàng thời điểm sớm đã thẹn thùng vô hạn nàng căn bản nói không ra, chỉ có thể hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng cũng rước lấy Vương Kiệt càng thêm hưng phấn xung kích, lập tức, Vương Kiệt đại con cặc tại Bùi Phương Mai kia nhỏ hẹp phấn nộn huyệt dâm nội cuồng tiến cuồng ra, làm Bùi Phương Mai thân thể tại hòn đá thượng vù vù lay động. Giống như biển rộng trung phiêu bình thường bị sóng biển xung kích trôi tới trôi lui, kia co giãn thân thể yêu kiều không được thịt run rẩy. Càng là áp chế không nổi rên gì, chính là nàng rên gì tuy rằng mang theo thẹn thùng nhưng lại làm Vương Kiệt nhìn hoan hỉ. Nhưng là càng hy vọng cái này đã bị chính mình chiếm giữ hơn nữa tại chính mình dưới mặt dương vật uyển chuyển hầu hạ đoan trang phụ nhân đủ càng thêm dâm đãng một chút. Hắc hắc, của ta Bùi Di, ngươi là không phải là bị ta làm thật thoải mái nha, nếu như thoải mái liền kêu đi ra Nga, ta thích nghe của ta nữ nhân ở bị ta làm thời điểm hưng phấn rên rỉ Nga, cái bộ dạng này ngươi cũng không dùng kiềm chế, ta cũng càng thêm hưng phấn. Bùi Phương Mai, ngươi nhìn, thân thể của ngươi đều bị ta làm đỏ au, thật đáng yêu, thật mỹ lệ, đến đây đi. Khiến cho ta thật tốt dùng đại con cặc thưởng thức Bùi Phương Mai lỗ lồn mỹ vị a, nhất định có thể cho ngươi mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Cho ngươi biết, làm của ta nữ nhân, ngươi chỉ hạnh phúc, sẽ không hối hận. Vương Kiệt hưng phấn mong chờ trung đại con cặc càng thêm rất nhanh quất cắm, nhất thời, làm Bùi Phương Mai lỗ lồn dâm thủy tràn ra, mang theo kia đậm đặc tình dục hương vị, làm này một đôi nam nữ ở giữa tình dục càng thêm nồng nặc. Cuồng mãnh xung kích giống như sóng biển bình thường sóng sau cao hơn sóng trước. Xung kích Bùi Phương Mai thân thể yêu kiều càng ngày càng hưng phấn, kia lỗ lồn ngọt ngào mùi vị, tại đại con cặc gian dâm hạ tràn đầy làm người ta mất hồn sung sướng, phối hợp Vương Kiệt kia khát vọng âm thanh, tại Bùi Phương Mai trong não không ngừng dụ dỗ thần kinh của nàng, dụ dỗ Bùi Phương Mai trong một si mê trong đó thiếu chút nữa không chế không nổi chính mình sẽ theo Vương Kiệt tâm nguyện, nhưng mà, cuối cùng vẫn là một cái đàng hoàng thiếu phụ. Nàng vẫn có một chút không buông ra. Nhìn Bùi Phương Mai kia ký khát vọng phát tiết, lại thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Vương Kiệt không khỏi cười hắc hắc, đột nhiên hít sâu một hơi, một lúc sau, kia thật lớn đại con cặc tại hắn đột nhiên ra tốc phía dưới hướng về Bùi Phương Mai huyệt dâm hung hăng cắm vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc này, Bùi Phương Mai lỗ lồn bị làm từng đợt cuồng run rẩy, kia kiều mị thân thể, tại tảng đá lớn thượng không ngừng lên xuống nhấp nhô, bị Vương Kiệt làm càng thêm hương diễm không thôi, khoảnh khắc này. Kia cuồng mãnh xung kích cùng Vương Kiệt kia dùng sức nắm trước ngực nàng no đủ cặp vú vuốt ve vân vê, đều mang theo vô cùng cường đại kích thích. Xung kích nàng kia còn sót lại lý trí cùng cẩn thận. Xì xì. Tấn mãnh xung kích làm kia sớm đã hồng thủy tràn ra lỗ lồn bạo phát ra như vậy dâm đãng tiếng nước, loại này dâm đãng âm thanh phía dưới, Bùi Phương Mai không khỏi bị kia mãnh liệt xung kích làm rốt cuộc khống chế không nổi kêu a a a. A a a, tốt, a, thật nhanh, a, làm cho nhân hưng phấn, a, như thế nào như vậy, a, sung sướng, tiểu kiệt, a a a, a, nhẹ, nha nha nha, a. Nhẹ chút, a. Cuối cùng làm Bùi Phương Mai buông xuống cẩn thận dâm đãng kêu la, Vương Kiệt hưng phấn hô hấp đột nhiên nhất xúc, không khỏi tại như vậy dưới sự hưng phấn đột nhiên rút ra từ mình đại con cặc, nhắm ngay kia dòng nước hoa lạp lạp chảy xuôi huyệt dâm lại một lần nữa xì một tiếng cuồng mãnh cắm vào, lập tức cắm vào mê ly Bùi Phương Mai thân thể yêu kiều mãnh chấn,

A, hiện tại ngươi, A, ngươi cuối cùng địch ta đấy. A, nộn huyệt, A, ngươi, A, ngươi hài lòng à? A, A, A, ta cũng tốt thoải mái. A, thật là thoải mái. A, A, A, A, nguyên lai nam nữ giao hoan còn có khả năng sảng khoái như vậy. A, mau, đại lực một chút. Ta, A, ta rất thích. A, A, A, A, ta hiện tại tin tưởng ngươi sẽ làm ta hạnh phúc. A, nhưng là, Tiểu Kiệt, A, muốn, A, muốn dùng sau nhiều yêu thương ta một chút. A, A, A, A, A, nha, nha, nha, nha. Bùi Phương Mai gần 40 tuổi, là một cái thành thục vô cùng nữ nhân, chưa từng có trải qua cường liệt như vậy nam nữ giao hoan, nàng có lẽ vẫn có thể kháng cự cám dỗ. Nhưng là bây giờ thưởng thức Vương Kiệt mang đến cái loại này làm linh hồn đều dùng mình kích thích, sau đó, nàng cũng bị Vương Kiệt câu dẫn gian dâm rơi vào dục vọng vực sâu, chỉ sợ rốt cuộc kháng cự không được Vương Kiệt đại con cặc rồi. Khoảnh khắc này nàng hưng phấn chung vặn vẹo chính mình tại Vương Kiệt dưới người thân thể yêu kiều. Phảng phất có một chút đòi lấy vô độ giống như, khoảnh khắc này dường như bạo phát kia đoan trang tính nết phía dưới lửa nóng dục vọng. Cảm nhận trên thân thể tiểu nam nhân kia dán vào thân thể của mình trước sau chấn động động tác, kéo chính mình thân thể yêu kiều không được rung động ở giữa, kia đại con cặc tại chính mình huyệt dâm nội tiến tiến lui lui địt lỗ thịt của mình. Bùi Phương Mai ngượng ngùng chung mang theo hưng phấn lay động chính mình yêu kiều mông, phối hợp chính mình nam nhân xung kích, làm loại này khắc cốt minh tâm giao hoan càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm nàng si mê vui. Khoảnh khắc này, kia xấu hổ tâm thật giống như bị Vương Kiệt dục hỏa chưng nướng bình thường hoàn toàn hòa tan. Vương Kiệt dùng nhiều như vậy thủ đoạn thật vất vả đoạt lấy cái này mềm mại đáng yêu người vợ, Vương Kiệt tự nhiên muốn thật tốt phẩm vị một phen, thật lớn đại con cặc làm người mỹ phụ này. Một đôi tay ly khai nàng kia cao thẳng bạch ngọc cặc vú, ngược lại tại Bùi Phương Mai toàn thân dạo chơi vuốt ve, kia mềm mại co giãn làn da mang đến không gì sánh kịp xúc cảm. Vương Kiệt hưng phấn đồng thời, lại phát hiện tại chính mình dưới sự vuốt ve, Bùi Phương Mai thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng hồng, loại tình huống này, làm Vương Kiệt rất nhanh liền nghĩ đến nữ nhân cao trào bộ dáng, không khỏi trong lòng run run, lập tức hưng phấn càng nhanh hơn xung kích đi lên, hắn giống như nhìn cái này đoan trang người vợ tại chính mình đại con cặc hạ cao trào kiểu diễm. Bộ dáng, xì xì xì, cực nhanh quất cắm tiếng mãnh liệt truyền đến. Vốn là thịt sóng run run Bùi Phương Mai càng là tại Vương Kiệt loại này xung kích phía dưới càng thêm vui chấn động, một đôi kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa cao thấp vung vẩy, nhìn Vương Kiệt ánh mắt không khỏi cực nóng vô cùng. A a a a, a, nha nha nha nha, a a a a, thật là thoải mái, a, quá tuyệt vời, vù vù, Tiểu Kiệt, a, ngươi mạnh khỏe bổng, quá kích thích, a, ta, a, ta không chịu nổi, ngươi, a a a, quá sâu, a, ngao ngao ngao nha. Đâm chết ta, ta, ta, ta, à, à, ta có loại tò mò rượu cảm giác, ta, muốn, ta, muốn bay bình thường, a, à, à, à. Tiểu Kiệt, ta chịu không nổi, ta, à, à, nhưng là, ta, nhưng là còn muốn nhanh hơn càng sâu, ta, yêu ta, ta, à, à, dùng sức yêu ta, nga nha, ta, à, Tiểu Kiệt, ta, à, à, bay, ta, à, à, không được, ta, muốn bay, ta, tùy theo Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích. Tựa như mỗi một cái đều cắm thẳng vào Bùi Phương Mai tâm gan phía trên, cắm vào nàng có như điên cuồng giống như, lại một lần nữa Vương Kiệt kia mãnh liệt xung kích cắm thẳng vào chỗ sâu nhất thời điểm giống như lại một lần nữa chỉa vào thân thể bên trong mềm mại nhất hòa tâm giống như, Bùi Phương Mai toàn thân đột nhiên nhất băng bó, một tiếng thét chói tai sau đó, kia ửng hồng khuôn mặt hiện lên một chút quỷ dị hưng phấn, một lúc sau, cả người đều si mê tựa như bay lên trời giống như. Lập tức, làn da hồng nhuận lập lờ kỳ dị sáng giỏi. Bùi Phương Mai tại đây tấn mãnh một đợt xung kích chung chớp mắt đạt tới cao trào. Từng cổ dâm thủy theo Bùi Phương Mai lỗ lồn chung phun đi ra, một cỗ nồng đậm phụ nhân nguyên âm theo mật huyện của nàng giao qua Vương Kiệt đại con cặc bên trong, bị Vương Kiệt đại con cặc hút vào thân thể bên trong. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tựa như cảm giác chính mình ngự nữ tâm kinh chân khí cường đại rồi không ít, nhìn Bùi Phương Mai ánh mắt không khỏi lửa nóng, cái này đoan trang diễm phụ lại có như vậy nồng đậm nguyên âm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình dùng toàn bộ biện pháp làm cái này nữ nhân là chính xác nhất quyết định. Không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt xí ngốc theo Bùi Phương Mai xinh đẹp dung nhan thượng chuyển qua hai người bọn họ giao hợp địa phương, nhìn Bùi Phương Mai kia bị chính mình đại con cặc cắm vào mở đỏ tươi môi âm hộ, thế nhưng xinh đẹp làm Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, mà giờ khắc này Bùi Phương Mai thưởng thức được trong đời lần thứ nhất trượng phu ở ngoài nam nhân khai khẩn cao trào, lập tức có vẻ mờ mịt lại hưng phấn thở gấp, kia một đôi cánh tay ngọc đang không ngừng di chuyển. Tay ngọc tựa như tìm kiếm Vương Kiệt, muốn bắt lấy Vương Kiệt tìm kiếm loại này. Linh hồn bay lượn an ủi. Nhưng mà, lúc này Vương Kiệt như trước đắm chìm trong đại con cặc hoan du và tình dục xung kích bên trong. Tại ngắn ngủi tạm dừng sau đó, nàng lại một lần nữa dùng chính mình kia nóng bỏng lửa nóng đại con cặc làm lên Bùi Phương Mai kia mỏng nước nhuận tiểu huyệt dâm. Lập tức, Sĩ quật cắm tiếng lại một lần nữa truyền đến, Bùi Phương Mai lỗ lồn tại tình dục cao phong trung gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, cấp Vương Kiệt mang đến kích thích cực lớn. Bùi Phương Mai hưng phấn cao trào si mê trung lại một lần nữa cảm nhận được đại con cặc xung kích, không khỏi đôi mắt một trận si mê mọng nước, hồng nhuận miệng nhỏ không khỏi ô ô khép mở rên rỉ, kia run rẩy thân thể càng thêm mẫn cảm vặn vẹo, vù vù tiếng thở gấp truyền đến, nàng kia si ngốc ánh mắt chăm chú nhìn làm chính mình nam nhân, trong lòng đột nhiên một trận mềm mại, không khỏi vươn tay chống tại Vương Kiệt ngực, mang theo tình yêu nhẹ nhàng vuốt ve cái này từ nay về sau muốn cả đời chiếm giữ chính mình nam nhân. Nước sữa giao hòa bên trong, Bùi Phương Mai đối với Vương Kiệt tình yêu càng ngày càng nồng đậm, không khỏi yêu kiều si lay động chính mình có chút đau xót ngứa ngáy lỗ lồn phối hợp chính mình nam nhân xung kích, chính mình thỏa mãn, cũng muốn chính mình nam nhân thỏa mãn, nàng khoảnh khắc này chân chính cảm nhận được Vương Kiệt dục vọng mãnh liệt. Trong lòng không khỏi xấu hổ nghĩ đến trách không được hắn như vậy sắc, bá đạo như vậy nhìn đến ta liền quấy phá, mạnh mẽ như vậy nam nhân, hơn nữa còn nhỏ như vậy, không biết đạo trưởng lớn lợi hại thành bộ dạng gì. Cảm nhận được loại này tơi mỹ mùi vị cùng Vương Kiệt cường đại, Bùi Phương Mai chỉ cảm thấy chính mình tương lai nhất định sẽ bị hắn làm ăn không tiêu. Nhưng là, nội tâm lại càng thêm hạnh phúc cùng sung sướng, một cái cường đại nam nhân mới là nữ nhân may mắn. Hắc hắc, Bùi Di, có phải hay không rất sảng khoái a, cao trào mùi vị như thế nào? Người nam nhân ta lợi hại không? Ha ha, bất quá, Nga, Bùi Di, ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt, nhanh để ta linh hồn đều phải bay, nhưng là... ta còn không có ăn đủ ngươi tiểu huyệt dâm, ta muốn thật tốt địch ngươi, ngoạn ngươi, cho ngươi cả đời đều như vậy hưởng thụ của ta yêu thương, như thế nào, Bùi Di, thoải mái a, thoải mái liền kêu đi ra Nga, ta sẽ rất hưng phấn. Vương Kiệt một bên dùng chính mình đại con cặc hung hăng địch Bùi Phương Mai tiểu huyệt dâm, còn một lần dùng chính mình nói đến kích thích cái này đoan trang mỹ phụ, trong lòng từng cổ khác thường khoái cảm, làm hắn ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, mỗi một lần tại Bùi Phương Mai huyệt dâm nội cắm vào. Vương Kiệt đều có thể cảm giác được cái này nữ nhân huyệt dâm nội đều tùy theo chính mình cắm vào hơi hơi co lại, tựa như muốn bao lấy xâm nhập đại con cặc giống như, nhưng mà mỗi một lần rút ra, đều sẽ mang ra đại lượng đậm đặc dâm thủy. Kia ngọt ngào khí tức ấm áp độ ấm, đều kích thích Vương Kiệt trong lòng càng thêm khát vọng. Xì xì. Vương Kiệt càng thêm ra sức địch Bùi Phương Mai lỗ nhỏ, làm Bùi Phương Mai cũng cuối cùng bắt đầu đáp lại a a a. A, lại có cảm giác, a, tò mò diệu, nha nha nha nha. Dùng sức, a, lại dùng lực một chút, a, a a a nha, tiểu kiệt, ngươi, a a a, nhân ra lần thứ nhất như vậy thích, mãnh liệt, a, quá khó qua, nhưng là thật thoải mái, nha, nga nga nga a, ta lại bị ngươi ngoạn muốn bay lên đến, thoải mái, quá tuyệt vời, tiểu kiệt a, mau, a, sâu một chút, sâu hơn một chút, a, tựa như vừa mới, ngươi cắm vào thật sâu, a. A a a nha, đỉnh ta bên trong rất hưng phấn, a a a, cũng tốt ngứa, ngứa chết ta đều, a. Vương Kiệt hưng phấn tiếng kêu trông có vẻ càng thêm yêu kiều quyến rũ, nhìn Vương Kiệt ánh mắt chợt lửa nóng, hưng phấn ôm lấy Bùi Phương Mai thon dài trắng nõn chân đẹp, thưởng thức một phen sau dùng sức hướng hai bên tách ra gắt gao đặt ở tảng đá phía trên, khoảnh khắc này, Bùi Phương Mai tựa như chỉ có nửa người trên cùng huyệt dâm giống như, hai cái bắp đùi tại thân thể hai bên gắt gao ép lấy, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm có cảm giác rồi, làm sâu hơn. Cuồng mãnh xung kích Bùi Phương Mai thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn. Làm nàng nha nha hoảng sợ la hét, thích nàng cả người đều si mê. A a a, a, nha, thích, a a a nha, thật là thoải mái, a a a a, quá tuyệt vời, a, ngươi, a a a, ngươi giết chết ta, a a a a, tiểu kiệt, a, ta yêu ngươi, tốt yêu ngươi, a a a, a a a, a a a a nha. Vương Kiệt nghe nàng tiếng kêu cùng tình yêu, càng là cảm nhận chính mình tại nàng tiểu huyệt dâm nội quất cắm, nhận thấy bên trong tường thịt nhiệt độ càng ngày càng cao, ướt át vô cùng lỗ lồn tựa như lại một lần nữa co rút lại, làm Vương Kiệt không khỏi cảm thán cái này thuộc phụ mẫn cảm, điều này cũng làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn đánh sâu vào, làm Bùi Phương Mai kia xinh đẹp vòng eo vặn vẹo tựa như dụ dỗ Vương Kiệt càng thêm xâm nhập một chút, cũng kích phát Vương Kiệt nhiệt tình, làm Vương Kiệt vù vù thở gấp mỗi một lần đều nhất cắm đến tận cùng. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên địa đầu nhìn bị chính mình gian dâm tiểu huyệt dâm, nhìn kia hồng nhuận nhuận có vẻ lầy lội tiểu huyệt, trong lòng hương phân càng ngày càng nồng nặc. Bùi Di, làm ngươi, giết chết ngươi người mỹ phụ này, nhìn ngươi như vậy đoan trang người vợ bị ta làm, ta rất hưng phấn, ha ha, Bùi Phương Mai, có đẹp hay không? Vương Kiệt trong lòng tà ác ý nghĩ lại thoáng hiện rồi, một bên làm một bên nhục nhã Bùi Phương Mai, kích thích Bùi Phương Mai cả người cũng bắt đầu hồ môn loạn ngữ a a a. Chơi ta! Mau làm chết ta, ta cái này người vợ còn không phải là bị ngươi cái này tiểu hỗn đản cưỡng hiếp. Nha, mau, mau làm ta cái này người vợ a. Thích, quá thích, giết chết ta đi, sâu một chút. Tại sâu một chút. Nóng quá thật lớn đại con cặc, làm a, làm ta cái này người vợ tiểu huyệt dâm bên trong thật nhiều thủy. Khoái chết ta. Đại con cặc đệ đệ, mau làm chết ta đi. Rất ngứa, ngứa chết người ta a. Nhanh dùng ngươi đại con cặc cắm vào sâu một điểm, cho ta giải ngứa. Nha. Bị Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích làm hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng chung, Bùi Phương Mai đã buông xuống sở hữu cẩn thận cùng ngượng ngùng, dâm đãng kêu la, kia vô ý thức dâm đãng bộ dáng, có vẻ như vậy lửa nóng vô cùng, nhìn Vương Kiệt trong lòng vù vù kêu thích, đại con cặc xì xì cắm vào rút ra càng thêm ra sức. Thật lớn hưng phấn bên trong, Bùi Phương Mai tại si mê tình dục chung hưng phấn vặn vẹo chính mình vòng eo, kia non mềm co giãn làn da mạn diệu đường cong vòng eo, đều có vẻ như vậy cám dỗ. Kia bị Vương Kiệt cố gắng đè xuống xinh đẹp ngọc hai chân hoàn toàn thừa thác suất này một đôi kiều đỉnh mông mập, khoảnh khắc này càng là lắc lư nghênh tiếp Vương Kiệt mỗi một lần xung kích, tại xung kích bên trong, trước ngực một đôi kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa càng là vui lay động, có vẻ như vậy mê người. Bùi Phương Mai triền miên phóng túng rên rỉ là khát cầu càng nhiều yêu thương dấu hiệu. Vương Kiệt tràn ngập dâm dục con ngươi tại nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều trung không ngừng nhìn quét, tìm kiếm lớn hơn nữa kích thích, kia thật lớn đại con cặc phập phồng lên xuống quất cắm, làm hai người kia kết hợp không có khả năng càng thêm chặt chẽ. Tại xung kích bên trong, Bùi Phương Mai càng là lay động kiều đỉnh phối hợp có vẻ như vậy tư thế trêu chọc người. Hồng nhuận miệng nhỏ nội yếu ớt như lan tỏa ra nữ nhân ngọt ngào hương vị, kích thích Vương Kiệt tình dục càng ngày càng bồng bột, mỗi một lần cắm vào, đều cắm vào đạo Bùi Phương Mai lỗ lồn chỗ sâu tử cung bên trong. Kia xì xì quất cắm tiếng cùng ba ba thịt chạm vào thịt va chạm âm thanh, làm cho cả gian phòng hương diễm dâm uế khí tức càng thêm nồng nặc, thật lớn quy đầu, càng là mỗi một cái đều va chạm Bùi Phương Mai hoa tâm, làm nàng mê vặn vẹo. Thích, khoái chết, thật là khéo, tiểu kiệt, của ta tiểu nam nhân, ta không bao giờ nữa phải rời khỏi ngươi, nha.